Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, muốn đào nhóm chúng ta lão Hà ra người. Thiên Hỏa thần thể, ấn ghi chép nghe thấy. Thiên Hỏa đại đế lấy công pháp kích thích, tu vi một ngày ngàn dặm, không có nhận bất kỳ trở ngại, đột phá đại đế cảnh, trở thành xây trong lịch sử duy nhất một vị đại đế cảnh cường giả. Mà bây giờ, hắn gặp được Thiên Hỏa thần thể, làm sao có thể không có tâm tư? Đại đế cảnh, lần này thú triều biến hóa, Ân Ly ý nghĩ càng ngày càng phát tán. Thậm chí hắn cảm giác lần này thú triều sẽ tại hắn tìm được Thiên Hỏa thần thể về sau, theo lưỡi đao mà hiểu. Dù sao, Thiên Hỏa đại đế công pháp, ngay tại Thiên Hỏa trong các. Nghe đồn chỉ cần tìm được Thiên Hỏa thần thể, tiến về Thiên Lâu, liền có thể thu hoạch được Thiên Hỏa đại đế công pháp. Đại đế, chấm ngoặc kép, làm thiên hồn lục trọng cường giả. Hắn làm sao có thể đối với thiên hồn cửu trọng đại đế cảnh không có biện pháp? Bất quá, hắn trầm ngâm một cái, nhẫn thụ lấy đoạt xá xúc động, đã không thể đoạt xá, vậy liền hảo hảo bồi dưỡng. Ân Ly trong lòng có một cái ý nghĩ, trên mặt cũng là toát ra nụ cười, bởi vì một người hợp lý, gà chó lên trời, lúc ấy Thiên Hỏa đại đế không phải là không như thế. Bên cạnh hắn bằng hữu, thân nhân, cùng thành thiên hồn thất trọng, hoàn toàn chính là bị đại đế cảnh thực lực cường đại đẩy lên đi. Hiện tại Thiên Hỏa các vẫn là tu sĩ bên trong số một số hai thế lực, thiên hồn thất trọng cường giả liền có hai tay trở lên số, thậm chí cũng có được thiên hồn thất trọng đỉnh phong cường giả toàn lực đang tìm kiếm lấy đột phá, hơn nữa còn không chỉ một vị, thực lực là chân chính bá chủ cấp. Nhóm chúng ta trở về đi. Lục Trúc kiểm tra một cái chân chính thân thể, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Hết thảy có dấu hiệu chuyển biến tốt, mà lại có một cỗ dược lực ngay tại tan ra. Hiển nhiên Nguyên Kiếm Tông có người cứu chữa qua. Đã tới, ngay tại Nguyên Kiếm Tông ngốc ngẩn ngơ. Trần Chính có ta chiếu cố, có thể khôi phục càng nhanh. Chấm ngoặc kép, Ân Ly mặt già bên trên toát ra vẻ tươi cười, ngữ khí ôn hòa mở miệng. Triệu Thông bọn người ánh mắt không khỏi rơi vào Lục Trúc trên thân. Nếu như là tù thiên trấn ngục chiến đấu, tự nhiên không cần Lục Trúc. Thế nhưng là cái này đã rõ ràng là xử sự làm người. Mà Lục Trúc bước chân cũng là có chút dừng lại. Nếu như nói người không có phân lượng còn chưa tính. Thế nhưng là người nói chuyện là Nguyên Kiếm Tông thiên hồn, mà lại là một người độc chiến ba cái hung thú lão giả. Theo người này trong miệng nói ra, hắn không thể không cân nhắc một cái. Vẫn là không quấy rầy tiền bối, nhóm chúng ta vẫn là trở về. Lục Trúc trầm ngâm một cái, lắc đầu, không sao, chỉnh đốn một cái là hẳn là. Ân Ly nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Triệu Thông bọn người, lại liếc mắt nhìn Trần Chính gật đầu, đưa mắt nhìn Lục Trúc hộ tống Trần Chính ly khai. Ân Ly ánh mắt tất cả Lục Trúc trên thân, hắn tin tưởng mình cảm giác không có sai. Dù là chính là cái khác thiên hồn sẽ cảm ứng sai, hắn cũng rất không có khả năng. Bởi vì hắn lúc ban đầu tu luyện thời điểm, đi qua Thiên Hỏa các, hiểu rõ lấy Thiên Hỏa đại đế một chút đồ vật. Thiên Hỏa thần thể, chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt có chút nóng rực. Trong lòng thì thào, hắn là ai? Ân Ly quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn Ca. Lời này, ngược lại là đem Mạc Ngôn Ca cho làm khó. Bởi vì hắn cũng không thái thanh sở. Lục Trúc là ai? Cái biết rõ Lục Trúc là theo chân Hà tộc tộc trưởng người. Hà Tây ngược lại là biết rõ Lục Trúc là ai. Thế nhưng là nhìn xem Ân Ly bộ dáng, hắn cũng không quá nhất định phải đừng bảo là Hà gia tộc trưởng thư đồng. Lúc này, Lý Chiến Thần ngược lại là nói một câu, nhường Ân Ly ánh mắt ngưng tụ. Tông chủ, người này có gì dị thường sao? Hà Tây khẽ chau mày, nhìn xem Lục Trúc cả đám vào huyết vân. Hắn là Thiên Hỏa thần thể. Nếu như nhóm chúng ta có thể đưa hắn đi Thiên Hỏa các, kia tương lai chắc chắn lại là một đạo Thiên Hỏa đại đế. Ân Ly đối với mình người, tự nhiên không có quá nhiều phòng bị. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hà Tây ánh mắt ngẩn người. Thiên Hỏa Đại Đế có thiên hỏa thần thể. Theo như truyền thuyết, Thiên Hỏa Đại Đế có thể thành đại đế, cũng là bởi vì cái này thể chất. Hà Tây hiện tại đối với chỗ sâu, cũng không phải kiến thức nửa vời, mà là nhìn qua rất nhiều Nguyên Kiếm Tông điển tịch, cũng nhìn qua rất nhiều trong lịch sử ghi chép. Thiên Hỏa Đại Đế, xây trong lịch sử truyền kỳ, theo như truyền thuyết, là duy nhất khả năng siêu việt đại đế cảnh cường giả. Mà tục truyền nghe, Thiên Hỏa Đại Đế sở dĩ mạnh như thế, là có được thế gian vô song thể chất, thiên hỏa thần thể, lục trúc thể chất là thiên hỏa thần thể. Hà Tây trong lòng cũng là ngây cả người. Lục trúc là ai? Hà gia đan sư, mà lại theo hắn biết, là Hà An cố ý bồi dưỡng. Tộc trưởng không có khả năng không biết rõ lục trúc là thiên hỏa thần thể, mà còn bồi dưỡng lục trúc luyện đan. Đó chính là nói, cho rằng lục trúc tại luyện đan trên thiên phú, cũng là vô song, mà lại so thiên hỏa thần thể quan trọng hơn. Không đúng, hẳn là thiên hỏa thần thể thích hợp luyện đan. Hà Tây trong lòng não hải có ngàn vạn ý nghĩ, thế nhưng là trong nháy mắt phảng phất đạt được một cái chân tướng. Đó chính là thiên hỏa thần thể tồn tại. Tộc trưởng kỳ thật đã sớm biết rõ, sở dĩ bồi dưỡng lục trúc luyện đan, chính là cho rằng thiên hỏa thần thể có trợ giúp luyện đan. Phải là, Hà Tây trong lòng khẳng định chính mình suy đoán. Dù sao tộc trưởng chi năng, không có khả năng không biết rõ thiên hỏa thần thể. Tại biết đến tình huống dưới, còn nhường hắn luyện đan. Đúng, hắn có được thiên hỏa thần thể. Ấn Thiên Hỏa Đại Đế căn dặn, có được thiên hỏa thần thể người, tất thành đại đế. Đến nghĩ một cái biện pháp đào được Nguyên Kiếm Tông tới. Chấm ngoặc kép, Ân Ly gật đầu, Lý Chiến Thần lại là không thể phủ nhận. Việc này, cùng hắn quan hệ không lớn. Thế nhưng là Hà Tây đang nghe được về sau, ánh mắt lại là có chút lóe lên. Có người muốn đào ta lão Hà ra người. Hà Tây trong lòng thầm nhủ một cái, thần sắc không thay đổi. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi động một chút tâm tư. Cái này sự tình, không phải từ trước đến nay là hắn đến làm. Không có người có thể đem việc này làm đến Hà gia bên trên. Hà Tây trong lòng thầm nhủ một cái. Hiển nhiên có tính toán của mình. Đợi ta xuất quan bàn lại. Các ngươi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Ân Ly cũng là trầm ngâm một cái. Phất phất tay. Mà những người khác cũng không nói gì thêm. Toàn bộ Nguyên Kiếm Tông, ngoại trừ tàn phá không chịu nổi trận pháp, còn có một số kiến trúc. Bất quá, đại chiến cũng coi là kiện tại đoạn. Nguyên Kiếm Tông bắt đầu nghỉ dưỡng sức bắt đầu. Mà thiên phủ phía trên Tù Thiên Chấn Ngục, cũng là từng cái bước vào đỏ tươi huyết luyện trí. Một phen huyết chiến xuống tới, không chỉ là huyết khí ngưng vân, huyết luyện trí càng là đỏ tươi không thể lại đỏ tươi. Trần Chính cũng là tại lục trúc chỉ huy phía dưới, để vào huyết luyện trì bên trong. Một đám Tù Thiên Chấn Ngục cũng là nhập ao bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, Nguyên Kiếm Tông ngược lại là bình tĩnh lại. Thế nhưng là phụ cận Nguyên Kiếm Tông thế lực, y nguyên còn tại chật vật cầu sinh. Tinh thành, 2 tháng thời gian trôi qua, tinh thành phòng tuyến bắt đầu khởi động. Thế lực khắp nơi chân chính bắt đầu hội tụ tại một chỗ. Tinh thành phòng tuyến, mỗi ngày cũng tại gặp phải hung thú chiều xung kích. Một chút nguyên động ra hung thú bắt đầu tụ tập. Mặc dù cũng có được từng cái trận doanh, nhưng là rõ ràng là toàn bộ chỉnh hợp mà công. Liên quan đến toàn bộ tinh thành nguy cơ, cũng là chân chính tiến đến. Tinh lão cũng là chân chính tại tinh thành tu sĩ trước mặt. Lại một lần nữa lộ diện. Đồng thời lộ diện, còn có cái khác 4 vị, thiên hồn thất trọng, nhân gian tôn giả, tinh thành ngũ đại thiên hồn thất trọng, nhân gian tôn giả xuất hiện, kia đứng ở nơi đó, phảng phất chính là thiên địa bộ dáng, cũng là một cái liền trấn trụ tinh thành quân tâm. Tôn giả, tại bất kỳ bên nào tu sĩ thế lực, đều là không thể khinh thị tồn tại, nhất cảnh nhất trọng thiên, thiên hồn lục trọng cùng thiên hồn thất trọng ở giữa. Liền đã không còn là ngày, mà là một đạo khoảng cách cực lớn. Xưng hào cường giả, tu sĩ chi tôn, đây chính là thiên hồn thất trọng. Mà tinh thành có 5 vị thiên hồn thất trọng tề xuất. Tình thế nghiêm trọng, tất cả tu sĩ cũng có nhận biết. không thiếu tinh thành tu sĩ bắt đầu lui tới tại tinh thành cùng tiền tuyến ở giữa. Mà cái này 2 tháng thời gian, Hạ An không có nhàn rỗi, thân thể chậm rãi khôi phục. 2 tháng thời gian, cũng coi là chân chính khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, lợi dụng lấy cái này 2 tháng thời gian, hắn cũng là sửa lại không ít sự tình. Thời gian kiếm ý là một mặt, mà thời gian kiếm trận, cũng là có thể tham ngộ. Hạ An nhẹ nhàng một hô một hơi, sau đó cảm giác hết thảy chuẩn bị đầy đủ. Được rồi, người của ngươi cũng khá. Đi nhanh lên, ta có việc, chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn cảm ứng được cái gì? Sau đó lập tức nói một câu. Thanh âm phiêu miểu, nhường Hạ An sắc mặt đột nhiên đọng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Hoàng Trấn. Ta muốn lĩnh ngộ thời gian. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái. Hắn giống như cũng không có cái khác địa phương có thể đi. Thế nhưng là Hạ An lời nói vẫn chưa nói xong, cũng là bị Hoàng Trấn đánh gãy. Ta quản ngươi lĩnh ngộ cái gì? Đi, hiện tại đi, chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn ngữ khí chém đinh chặt sắt. Một khắc đồng hồ về sau, Hạ An yên lặng nhìn xem Hoàng Trấn trận pháp hạm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lắc đầu, hướng phía tinh thành mà đi. Bất quá, tại trận pháp hạm trên Hoàng Trấn lại là nhìn xem rời đi Hạ An. Hắn thời gian cùng ta thời gian khác biệt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem Hạ An bóng lưng. Hắn tin tưởng Hạ An có thể lĩnh ngộ sâu hơn thời gian. Thế nhưng là hắn cũng có được con đường của mình. Hắn thời gian cùng Hạ An khác biệt. Hạ An đang lợi dụng lấy thời gian chiến đấu. Mà mục tiêu của hắn là muốn tại dòng sông thời gian bên trong đi lại. Hoàng Trấn nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Hạ An. Trận pháp hạm trong nháy mắt khởi động, hướng phía đi xa vội vã mà đi. Hắn muốn đi tìm tự mình thời gian. Thời gian dễ trôi qua, há lại cho hắn đợi. Hoàng Trấn ánh mắt kiên định. Hắn là dòng sông thời gian đi lại. Hắn muốn đi lại tại tương lai, rời rạc tại quá khứ. Đây là hắn muốn đạt tới mục tiêu. Tinh thành, lúc này tinh thành tu sĩ đến. Tu sĩ hướng Hạ An bước vào tinh thành. Trầm ngâm một cái, lấy ra một đạo bùa hộ mệnh. Có an toàn địa phương sao? Hơi có sở ngộ, nhiều nhất cần 1 tháng. Hạ An hỏi tự nhiên không phải những người khác, mà là Hạ Thiên Dung. Trước đó đốn ngộ kinh nghiệm, nhường hắn rất minh bạch. Tự mình đốn ngộ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 tháng. Trạng thái nếu là không tốt, đoán chừng liền 1 tuần khoảng chừng. Mà Hạ Thiên Dung đáp lại, cũng không tính chậm. Ngươi đến ta cái này, 1 tháng lời nói, ta tu luyện chàng cho ngươi mượn 1 tháng. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung hiển nhiên một cái cũng là minh bạch Hạ An ý tứ. An toàn, liền muốn không bị người quấy rầy, mà Hạ An cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao ở chỗ này, hắn có thể tín nhiệm người không nhiều. Hoàng Trấn chạy đường, hắn cũng chỉ có thể lại tìm những người khác. Lý Tư. Hắn nếm thử, dẫn dụ, một cái. Thế nhưng là cũng không có chút nào đáp lại. Hiển nhiên là Lý Tư không muốn điều chính mình. Hạ Vô Địch càng không cần phải nói. Phát một tin tức đi qua thời điểm. Nói là muốn đột phá. Vô tình cự tuyệt 2 chữ, không dành. Càng nghĩ, cũng chỉ có Hạ Thiên Dung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.